Nơi này ngoại trừ có ngọn đèn dầu tỏa sáng như ở khách sạn kia ra thì các cửa hàng khác đã đóng cửa từ lâu rồi. Thân ảnh Liễu Minh đột nhiên từ bóng tối góc đường từ từ đi ra, sắc mặt như thường đi tới trước khách sạn. Đây là vì phòng ngừa vạn nhất mà hắn đã chuẩn bị một chỗ ở khác. Cách Trương.